Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, chạy trối chết không thể, chương 226, chạy trối chết không thể hôm nay, canh thứ nhất đưa lên. Nguyên bản một chương này là tính toán ngày hôm qua đưa lên. Nhưng đáng tiếc sửa chữa một chút, làm lỡ thời gian, xấu hổ a. Trăm độ tìm tòi cho lực văn học lưới đổi mới nhanh nhất nhất ổn định. Không nghĩ tới, đánh chết những thứ này xương cốt quái vật lại có thể làm cho mình khí lực biến lớn. Phát hiện này một chút chi hậu, Mạo An Ca trong lòng mừng như điên, mà hắn cũng nghĩ đến một chút, vì cái gì cái kia Trình Tư Tư bạn trai sẽ lợi hại như vậy. Chính mình cũng sẽ trở nên mạnh mẽ, có thể so với tên kia càng cường đại. Đến lúc đó, Trình Tư Tư nhất định sẽ đem lực chú ý đặt ở trên người mình. Mạo An Ca đang không ngừng đánh chết xương cốt quái vật song song. Trong lòng không ngừng méo mó mình cùng Trình Tư Tư về sau chuyện xưa. Nhìn thấy Mạo An Ca liên tiếp đầu cũng chưa chuyển một chút. Bảo Mã Nam cũng không tiếp tục để ý đối phương. Đối phương muốn đưa tử, mình đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Chính là đáng tiếc lúc đi ra không có chảo mấy khối thịt bò. Nhưng đáng tiếc, Bảo Mã Nam nhảy xuống cửa sắt, trong lòng một bên thở dài, một bên hướng rời xa cửa sắt phương hướng chạy tới. Hắn lần này xem như bị dọa cho sợ rồi. Xương cốt, huyết nhục gì gì đó, hắn là ghét nhất, hoàn hảo, chính mình trốn tới, dựng đứng tại tường cao phía trên vệ tiểu bắc xem đến nơi đây. Không khỏi hơi nghi hoặc một chút, này Bảo Mã Nam làm sao trốn tới này cùng mình phía trước suy đoán hoàn toàn không phù hợp a như. Vậy cái yếu gà rõ ràng đều có thể trốn tới, mà chính mình lại tại cửa sắt chỗ cảm nhận được nguy hiểm to lớn. Này hoàn toàn liền nói không thông, lúc này, Hoàng Khôn cùng Trúc Tâm Di có lẽ là lo lắng sư phụ an nguy. Lén lút từ đường phố chuyển biến chỗ thăm dò hướng nhìn bên này đến. Tại hắn hai phía sau, tang thi khuyển lại thêm ra hai đầu. Có thể thấy được liền như vậy một chút thời gian. Hai người lại cùng tang thi làm một hồi. Đừng đông xem tây nhìn. Ta ở chỗ này, vệ tiểu bắc gặp sự tiến triển của tình hình hình như cũng không lạ kỳ. Cũng lo lắng Hoàng Khôn hai người chạy đến cửa sắt bên kia. Liền từ tường cao thượng nhảy xuống tới, vài bước đi ra bên cạnh hai người, đột nhiên xuất hiện vệ tiểu bắc đem Hoàng Khôn hai người cho hoảng sợ. Sư phụ, lão nhân ra ngài chạy địa phương nào đi, Hoàng Khôn hiện tại cũng có một chút tự tin. Cùng vệ tiểu bắc trong lời nói nhiều hơn mấy phần tự do. Đương nhiên, lễ phép căn bản, Hoàng Khôn vẫn là không dám buông tha cho. Vệ tiểu bắc ngón tay chỉ vào bên cạnh vật kiến trúc. Vừa rồi, vi sư ở phía trên xem xét tình huống, Hoàng Khôn nhìn một chút kia vuông góc vật kiến trúc. Cũng lĩnh ngộ lại đây, xem vệ tiểu bắc ánh mắt xăm kính ngưỡng. Không hề nghi ngờ, vệ tiểu bắc nói ở phía trên, tuyệt đối không phải thuận thang lầu leo lên, đó là trong đó căn bản sẽ không đủ. Bất quá Hoàng Khôn thấy thế nào cũng không thể biết vệ tiểu bắc dưới chân mọc rễ năng lực. Về phần Trúc Tâm Di nhìn thấy vệ tiểu bắc xuất hiện. Trước tiên chính là thật cẩn thận vén lên vệ tiểu bắc trên lưng dùng để băng bó mảnh vải. Nhìn một chút vệ tiểu bắc thương thế, nhìn thấy một ít tiểu khối huyết sẹo rơi xuống. Trong lòng cũng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hoàng Khôn trước bị vệ tiểu bắc đuổi đi. Cũng không biết là nguy hiểm gì. Hiện tại nhìn thấy vệ tiểu bắc tự nhiên không muốn buông tha cho ham học hỏi. Vội vàng truy bắt đầu hỏi. Vệ tiểu bắc thật không có đi để ý tới Hoàng Khôn. Cảm giác mặt sau có chút không đúng lắm. Dựa theo kia Bảo Mã Nam đã chạy tới tốc độ. Hiện tại cũng có thể đến. Làm sao liên tiếp tiếng bước chân đều không có. Nơi này cùng cấp với ngõ cụt. Muốn nói Bảo Mã Nam trèo tường đào tàu, vệ tiểu bắc cái thứ nhất cũng không tin, đối với người thường mà nói, độ khó quá lớn, đợi cho vệ tiểu bắc xoay người nhìn lại, ánh mắt không khỏi trừng lớn, kia nguyên bản ứng với nên xuất hiện phía sau mình Bảo Mã Nam. Đã không có tung tích, gần giống như hư không tiêu thất, không thích hợp, các ngươi rời xa một ít, Vệ Tiểu Bắc lần thứ hai đem Hoàng Khôn, Trúc Tâm Di đuổi đi, nói rõ không quản bọn họ phải đi giết tang thi, còn tại ngồi chồm hổm ở một bên luyện quyền cũng có thể. Nơi này quá quỷ dị điểm, chưa chờ Hoàng Khôn, Trúc Tâm Di chuyển qua đường phố sưng cong, khúc ngoạt, Vệ Tiểu Bắc cũng đã hai chân mạnh mẽ dẫm một cái mặt đất, gần giống như một đầu chim to bay lên trời. Sát vách tường, hai tay cấp tốc lần lượt thay đổi, chế trụ mặt tường gạch xé liền hướng thượng cấp tốc bò đi. Đợi cho tốc độ tạm hoãn thời gian, Vệ Tiểu Bắc hai tay đẩy một cái mặt tường, cả người liền rời khỏi mặt tường, xem dáng dấp kia gần giống như muốn rơi xuống. Mà lúc này, Vệ Tiểu Bắc cách xa mặt đất đã có hơn 20 mét. Thấy như vậy một màn, Trúc Tâm Di cùng Hoàng Khôn trong lòng chính là một trận kinh hoàng. Nhưng ngay sau đó, mặc kệ là Trúc Tâm Di vẫn là Hoàng Khôn miệng đều nới rộng ra. Ánh mắt cũng trợn tròn, Vệ Tiểu Bắc hai chân hướng kia mặt tường vừa kề sát. Liền đứng yên ở tại mặt tường lên, cùng mặt tường hầu như 90 độ giác, mà cùng mặt đất còn lại là 180 độ song song. Được rồi, thấy như vậy một màn giống như Spider-Man điện ảnh trường hợp. Hoàng Khôn không khỏi bội phục lên, sư phụ chính là sư phụ, mặc kệ ở địa phương nào đều có thể làm cho người ta kinh hỉ a. Về phần Trúc Tâm Di còn lại là ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Cũng không có Hoàng Khôn như vậy nghĩ nhiều, một thanh liền kéo Hoàng Khôn rời đi, dù sao sư phụ dặn dò không phải là không có đạo lý. Cảm ứng thuộc tính xa xa còn cao hơn Hoàng Khôn ra một đoạn, Trúc Tâm Di đã nhận thấy được tràn ngập ở trong không khí nguy hiểm hơi thở. Vệ Tiểu Bắc chưa tại mặt tường thượng đứng vững, ánh mắt liền hướng nông mậu bên trong thị trường nhìn lại. Này vừa thấy, Vệ Tiểu Bắc không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, kia nguyên vốn đã lật qua cửa sát, chạy ra nông mậu thị trường bảo mã Nam Diệp Lãng Trình lúc này chính liều mạng từ thực phẩm 9. Khu hướng ra phía ngoài chạy tới. Đến lúc này, máu huyết đã đem hơn phân nửa nông mậu thị trường lan tràn. Dày máu thịt bao trùm mặt đất, một cước đạp lên, liền sẽ làm cho người có một loại dẫm nát bì trên ghế salon nhìn nhầm. Hơn nữa còn mang một loại đầy mỡ cảm giác, Mạo An ca căn bản sẽ không làm sao hoạt động địa phương. Hắn hiện tại duy nhất lực chú ý liền tập trung tại kia chút không ngừng hội tụ tới được xương cốt. Quái vật trên người, đối với hắn hiện tại mà nói, lực lượng tới rất dễ dàng, loại này không ngừng cảm giác mạnh mẽ quá sung sướng, tại giết được lúc cao hứng, Mạo An ca thậm chí còn một cước đem huyết nhục dẫm mặc. Thẳng đến phía dưới xi măng mặt đất đều bị hắn dẫm ra một cái hố nhỏ đến. Tại trong thực tế thời gian, chính mình cũng chính là thể dục hệ bên trong thoáng học sinh ưu tú. Căn bản sẽ không tính đỉnh cấp, nhưng hiện tại, Mạo An ca có thể cảm nhận được trên người mình cự biến hóa lớn. Nếu có thể nói, chính mình sau khi trở về coi như là gặp qua thế vận hội Olympic đều không có bất cứ vấn đề gì. Bất luận gì cùng lực lượng, nhanh nhẹn có quan hệ vận động hạng mục, mình cũng có thể báo danh gặp qua. Đây thực sự là quá sung sướng. Mạo An ca uốn éo đầu. Xem tiếp tục trốn ra phía ngoài đi bảo mã Nam, trong đầu hình như sinh ra một chút nghi hoặc, nhưng ngay sau đó lại bị này một ít đánh tới xương cốt quái vật cắt đứt. Ân, có chuyện gì giống như không đúng lắm, Diệp Lãng Trình tựa hồ là lần thứ hai đi ra ngoài. Hắn đây là đang làm gì, mặc kệ rồi. Giết giết giết, Mạo An ca tay trái một quyền đem một đầu sơn dương xương cốt đập thành mảnh nhỏ. Tay phải móc trực tiếp liền nện ở một đầu nga xương cốt lên. Xương cốt vẩy ra, thân thể không ngừng cường đại đi mang tới khoái cảm, để cho Mạo An ca lực chú ý cũng không còn cách nào rời đi. Mạo An ca cũng không biết, chính mình hai mắt đã đỏ đậm, tại thân thể của mình bên cạnh đã toát ra từng tia màu đỏ sương mù. Thong thả đem chính mình bao phủ ở bên trong. Bảo mã Nam lúc này lần thứ hai chạy tới trước cửa sắt. Bắt lấy cửa sắt lan can liền leo lên trên đi. Nói thật, tại lần đầu tiên chạy đi thời gian, Bảo Mã Nam trong lòng là cỡ nào sảng khoái, cũng không chạy bao xa, chính là ánh mắt hoa lên, đợi cho mở to mắt thời gian, Bảo Mã nhà trai mới phát hiện mình rõ ràng về tới Nông Mậu thị trường thực phẩm chín khô. Bên người cách đó không xa chính là chính đang không ngừng giết hại xương cốt quái vật Mão An Ca. Đây là làm sao vậy trước, chẳng lẽ là ảo giác ôm trước trốn đi là ảo thấy cái ý niệm này. Bảo Mã Nam lần thứ hai trốn đi, thuận lợi đến cửa sát, lần thứ hai lật xem đi qua, đợi cho hai chân tiếp đất, không chút nào chịu có nửa điểm dừng lại, liều mạng chạy như điên. Lúc này vệ tiểu bác, ánh mắt gắt gao chăm chú vào Bảo Mã Nam trên người. Không chịu di động một lát, ngay tại Bảo Mã Nam rời đi cửa sắt không đến 20 mét. Một vòng hồng quang tại Bảo Mã Nam trên người dần hiện ra đến. Một thả tức thu, mà ngay sau đó, Bảo Mã Nam thân thể liền cùng với hồng quang biến mất ở tại chỗ. Lần thứ hai xuất hiện thời gian, vẫn là thực phẩm chín khô, thấy như vậy một màn. Vệ tiểu bắc trong đầu một trận cấp tốc vận chuyển, non nửa sẽ chi hậu, đại khái cho ra một cái kết luận. Thứ nhất, chỉ cần đi vào Nông Mậu thị trường, liền có khả năng không cách nào rời đi, tức liền rời đi, tại một khoảng cách từ phía sau sẽ bị truyền đưa trở về. Thứ hai, có lẽ là bọn họ sau khi tiến vào ăn đồ vật có vấn đề, làm cho hiện tượng này phát sinh. Thứ ba, từ Mão An Ca lúc này ra tay tốc độ cùng lực lượng đó có thể thấy được. Tại Nông Mậu trong thị trường, đánh chết này một ít xương cốt quái vật thu hoạch được điểm tiến hóa. Muốn vượt xa bên ngoài bình thường giết quái tốc độ. Về điểm thứ ba, vệ tiểu bắc ở trong đầu đem Mão An Ca cùng Hoàng Khôn đối lập một chút. Cho ra một cái kinh người kết luận. Lúc này Mão An Ca tại thuộc tính phương diện nên phải toàn diện vượt trên Hoàng Khôn. Thậm chí còn phải cao hơn không ít. Phải biết rằng, này Mão An Ca đánh chết xương cốt quái vật cũng là 200 đầu không đến. Hoàng Khôn đánh chết quái vật đổi tính được, cũng muốn so với này nhiều hơn nhiều. Nhưng này xương cốt quái vật thực lực cực yếu, hoàn toàn không đỡ nổi một đòn. Lại có thể cho Mão An Ca mang đến đại lượng điểm tiến hóa. Điều này làm cho vệ tiểu bắc hơi nghi hoặc một chút. Này Nông Mậu thị trường bởi vậy tại vệ tiểu bắc trong đầu trở nên quỷ dị hơn. Chẳng lẽ này Nông Mậu thị trường là một cái bồi dưỡng cường lực chiến sĩ địa phương, đừng nói giỡn. Tại hôi giới bên trong làm sao có thể có chuyện tốt như vậy. Hơn nữa. Vệ tiểu bắc đoán cảm thấy nguy hiểm tuyệt không có khả năng là giả. Vệ tiểu bắc đối trực giác của chính mình, vẫn là tràn ngập tín nhiệm mà ni vệ tiểu bắc trong đầu thiên tư vạn tự. Đem Nông Mậu thị trường từ mọi phương diện không ngừng phân tích. Mà tại Nông Mậu trong thị trường, kia Bảo Mã Nam đang bị truyền sau khi đưa về, cảm giác mình sắp điên mất rồi. Lúc này đây đột nhiên trở lại Nông Mậu thị trường thực phẩm chín khô tuyệt đối không phải ảo giác. Lại càng không là hoa mắt rồi. Là chân thật phát sinh tại trên người mình sự tình. Tại phát hiện này một chút từ phía sau, Bảo Mã Nam lâm vào đến cực độ sợ hãi bên trong. Nhân loại cứ như vậy, đối với mình chuyên không cách nào giải thích, sẽ tràn ngập cực độ khủng bố, sợ hãi. Mà Bảo Mã Nam này một chút càng xông ra, hắn thậm chí còn nhắm mắt lại, muốn tránh đi trước mắt đã phát sinh hết thảy sự tình. Nhưng ngay sau đó, hắn cũng không cách nào bịt tay trộm chuông, một đầu xương gà nhảy tới Bảo Mã Nam trước mặt, đầy miệng liền hướng Bảo Mã Nam chân nhỏ đâm tới. Ôi, Bảo Mã Nam bị dọa đến rít lên một tiếng. Liền nhảy dựng lên. Không cẩn thận một cước đã đem xương gà dẫm thành một đống xương vỡ. Bảo Mã Nam đối xương gà công kích nhất thời đưa tới càng nhiều xương cốt quái vật. Chưa xong còn tiếp, www.gilibioi.com vui vẻ xem mỗi một ngày chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.